Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, ác mộng. Không muốn lừa mình dối người, hiện tại Kiếm Tông ngay tại gặp lấy Diệt Tông tai ương, mà Lý Kỳ Phong ngay tại đuổi trên đường trở về. Một khi hắn đến Kiếm Tông, ngươi cho rằng hắn còn có đường sống sao? Người tới nhẹ giọng nói, Công Tôn Lạc ngồi xổm người xuống, đem cái xẻng bên trên phân bón tỉ mỉ vùi sâu vào thuốc mầm phía dưới. Nhìn thoáng qua một mặt tự tin người tới, thần sắc bình tĩnh nói ra, biết ngươi cùng sư huynh của ngươi Hoàng Long Sĩ khác biệt lớn nhất là cái gì không? Người tới trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhìn xem Công Tôn Lạc, nói ra, nói đến nghe một chút. Công Tôn Lạc cười cười, nói ra, Hoàng Long Sĩ làm việc là quang minh chính đại, lấy năng lực của hắn, nếu như muốn thực tình muốn trốn tới, chỉ sợ sớm đã là ra, cũng không trở thành bị vây ở Thanh Trúc Phong Chi trên trăm năm thời gian. Mà ngươi Lưu Thiên Huyền, thì là vì đạt tới mục đích, không tiếc bất cứ giá nào, cho nên ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu việt sư huynh của ngươi. Bởi vì tâm cảnh của ngươi chính là hắc ám. Lưu Thiên Huyền không khỏi cười một tiếng. Thế nhưng là ngươi không nên quên, lần này Hoàng Long Sĩ có thể thoát thân thế nhưng là ta ở ngoài ngàn dặm mượn một kiếm cho hắn. Bằng không hắn có thể tùy tiện đắc thủ. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc có chút đắc ý. Công Tôn Lạc lắc đầu, nói ra, ngươi quá coi thường Hoàng Long Sĩ. Ngươi tự cho là có thể trưởng khống thiên hạ chúng sinh chi mệnh vận. Nơi đó vì sao không vì sư huynh của ngươi vận mệnh xem bói một chút đâu? Lưu Thiên Huyền thần sắc có chút biến đổi, nói, cái gì ý tứ? Công Tôn Lạc đứng người lên, nói ra, chỉ sợ ngươi đã sớm vì sư huynh của ngươi xem bói quá mệnh vận. Chỉ bất quá hắn mệnh luân thật sự là quá mức huyền diệu. Hoặc là nói ngươi căn bản là không có cách nhìn thấu sư huynh của ngươi mệnh luân. Cho nên ngươi mới có thể không tiếc hao phí mình khí cơ. Ngàn dặm cấp cho Hoàng Long Sĩ một kiếm. Trợ giúp thoát khốn. Lưu Thiên Huyền thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh. Công Tôn Lạc nhẹ nhàng vỗ một cái hai tay. Đem nó bên trên bùn đất thanh sửa lại một chút. Đi ra dược viên. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Bản đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, bó tay cô dịch đờ si, ngươi cùng Hoàng Long Sĩ bản từ sư xuất đồng môn, thuật nghiệp hữu chuyên công, ngươi cần gì phải cố chấp nhất định phải cùng Hoàng Long Sĩ tranh cao thấp một hồi đâu. Lưu Thiên Huyền thần sắc tỉnh táo đáng sợ, thanh âm bỗng nhiên biến đến vô cùng kích động, nghiêm nghị nói ra, ta muốn để sư phụ biết. Hắn mắt bị mù, Công Tôn Lạc trong thần sắc lộ ra một tia xem thường tiếu dung. Nói, sư phụ của các ngươi không có mắt mù, là ngươi mắt bị mù ngươi vẫn cho rằng chân long khí phải mạnh hơn ngươi tử vi thiên công. Đây chính là 10 phần sai. Lưu Thiên Huyền thần sắc sững sờ. Công Tôn Lạc đi đến Tiểu Hà bên cạnh, thanh tẩy lấy bùn đất trên tay, tiếp tục nói ra. Nếu là nhất định phải bàn về cái kia muốn mạnh hơn mấy phần. Ngươi tử vi thiên công còn tại chân long khí phía trên. Ngươi cần gì phải đối sư phụ của ngươi lòng mang oán niệm đâu. Công Tôn Lạc phát ra thở dài một tiếng. Lưu Thiên Huyền thần sắc trở nên rất là khó coi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lưu Thiên Huyền ngữ khí có chút cấp bách. Công Tôn Lạc dùng khăn tay cẩn thận lau sạch lấy ngón tay. Chậm rãi lên tiếng nói ra, ngươi thật không nên đi ngấp nghé Kiếm Tông khí vận, kia khốn long cốc bên trong sát huyết ma hồn trận là ngươi tạo dựng a. Lưu Thiên Huyền thân thể không khỏi run lên, nghiêm nghị nói ra, là ta thì sao, ta là không thể nào để Hoàng Long Sĩ Hoàng Long xúc dưỡng thành. Công Tôn Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, hư giữa không trung. Mờ mịt sương mù tràn ngập, nhìn qua tầng tầng sương mù, Công Tôn Lạc thấy được một đầu to lớn hoàng long chiếm cứ ở trong hư không. Hoàng long cuồn cuộn lấy thân thể cao lớn, đầu lâu to lớn ép xuống, đạm mạc ánh mắt quan sát hư không, lắc đầu. Công Tôn Lạc nhìn xem Lưu Thiên Huyền, nói ra, có một số việc, trời chú định. Lưu Thiên Huyền trong đôi mắt lộ ra oán giận chi sắc, nói, ta muốn thắng thiên. Công Tôn Lạc y nguyên vẫn là lắc đầu. Lưu Thiên Huyền thân thể khẽ động, xuất hiện tại Công Tôn Lạc trước người. Hai người mặt đối mặt đứng vững, ngươi rửa mắt mà đợi. Công Tôn Lạc gật gật đầu, cười cười. Lưu Thiên Huyền cũng là chậm rãi lộ ra mỉm cười, thân thể thoáng động, Lưu Thiên Huyền biến mất vô tung vô ảnh. Công Tôn Lạc trong thần sắc ý cười từ từ thu liễm, ta thật muốn rửa mắt mà đợi một phen. Ngươi Lưu Thiên Huyền đến cùng có năng lực gì, thiên hạ này không phải lực có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngôn ngữ rơi xuống, Công Tôn Lạc ghé mắt nhìn về phía dược viên, trong thần sắc lộ ra một tia không bỏ. Đáng tiếc, Công Tôn Lạc nhẹ giọng nói, cường hoành nội lực càn quét mà ra, dược viên bên trong dược liệu hệ số nhổ tận gốc, thế mà kết duyên, như vậy chính là muốn xen vào bên trên một ống. Thấp giọng ngôn ngữ truyền ra, Công Tôn Lạc thân thể phóng lên tận trời. Kiếm tông ngoài trăm dặm, năm con tuấn mã tựa như phát như điên phi nhanh. Lý Kỳ Phong một ngựa lập tức, Trương Tiểu Ngư, Độc Cô Thần, Quế Viên cùng Lăng Không Hàn theo sát phía sau. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng gào thét truyền ra, Lý Kỳ Phong dưới hông tuấn mã co quắp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi không ngừng co quắp, trong đôi mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lý Kỳ Phong thân thể bay về phía trước ra, rơi xuống đất, một thân cho bụi chấn động rớt xuống. Bốn người khác vội vàng ghìm chặt tuấn mã. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cấp bách, nhìn xem co quắp ngã xuống đất tuấn mã, da đầu cảm giác có chút có lông. Sao có thể như vậy? Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét. Trương Tiểu Ngư tung người xuống ngựa, nhẹ nhàng vỗ một cái Lý Kỳ Phong bả vai, nói ra, chúng ta đã điên cuồng đi đường một ngày một đêm, tốc độ như vậy cho dù tốt mã cũng là không chịu nổi. Không nên gấp gáp, gấp thì sinh loạn. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta có thể nào không vội. Mộ lão truyền đến tình báo đã rất rõ ràng nói cho chúng ta biết, kiếm tông nguy cơ sớm tối, trễ chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Trương Tiểu Ngư đem dây cương giao đến Lý Kỳ Phong trong tay, nói, cưỡi ngựa của ta đi. Không có chút nào do dự, trở mình lên ngựa. Lý Kỳ Phong hung hăng co rúm roi ngựa, tuấn mã lần nữa phi nhanh. Độc Cô Thần không có chút nào do dự, điên cuồng huy động roi ngựa, khoái mã đuổi kịp. Hoán Sa cùng Lăng Không Hàn đều là như thế, nhìn xem vội vàng đi đường là bốn người, Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, thấp giọng nói, huynh đệ, a huynh đệ, có một số việc ngươi là ngươi muốn thay đổi liền có thể cải biến được. Xin tha thứ ta tự tư, ta chỉ có thể hiệu đến ngươi chu toàn, đến lúc đó nhưng chớ có oán hận ta. Ngoặc kép, máu, tiên diễm máu tại tiểu trấn chi chảy xuôi, tản mát ra nhiệt khí, tại đá xanh trên mặt đất hội tụ thành một dòng suối nhỏ lưu. Tại đệ tử của kiếm tông đắm chìm trong cơn ác mộng thời điểm, tiểu trấn phía trên cư dân cũng là gặp ác mộng. Thái Càn đế quốc từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đội, thế mà đối tiểu trấn phía trên vô tội cư dân triển khai đồ sát. Long Khải ngồi ngay ngắn ở một trương thoải mái dễ chịu trên ghế, trong tay vặn lấy một bầu rượu ngon, trong thần sắc mang theo lấy say hun chi ý, trong đôi mắt lại là tản mát ra khó mà hình dung hàn ý. Nhìn xem sau cùng một vị cư dân ngã xuống, Long Khải đem trong bầu rượu ngon toàn bộ rót trong cửa vào, đứng dậy, băng lãnh ngôn ngữ truyền ra, hiện tại